Chương 4. 710 ở trên cao nhìn xuống. Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp bắt hắn cho đồ vật đều thu hồi chính mình nội giới, lập tức dùng một đầu ngón tay đem hắn ấn vào khối kia ẩm ướt cục cục trên tảng đá, ngồi xuống ai ta nói, ta trả tiền để ngươi trị liệu. Ngươi liền không thể đối ta thái độ tốt một chút ra. Kiểu Mộc dò xét một khối dược cao, lạch cạch một chút cho lấp tại trên vết thương của hắn, đau đến cái kia hàng nhẹ rằng trận mắt tê tê thẳng như mày. Kiều Kiều đại nhân đấy lòng âm thầm vui lên, hừ hừ một cái, để ngươi miệng đáng ghét, về sau nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân, ngươi liền có thể nghĩ đến chịu đau đớn, tranh thủ thời gian cách Kiều Kiều đại nhân càng xa càng tốt. Ngươi có phải là cố ý hay không? Minh Á Tư cao mày, ngồi xếp bằng ngồi thẳng người. Ngươi chẳng lẽ tại trị thương trong dược làm cái gì tay chân, cố ý để ta đau chết đau sống đi. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, ngươi không tin ta. Ta tin. Minh Á Tư thần sắc khẽ giật mình, liên tục gật đầu bất đắc dĩ nói, được được, ngươi chơi đi, bản điện đau chết cũng không trách ngươi, được rồi. Kiều Kiều đại nhân trong lòng hừ một tiếng, hạ thủ ngược lại là hơi nhẹ mấy phần. Người này chán ghét thuộc về chán ghét, miệng xấu thuộc về xấu, nhưng cũng là vẫn có thể xem là một đầu thiết huyết kẻ kiên cường. Phải biết Kiều Kiều đại nhân ở đây tán ứ cao trong, ho khan, tăng thêm gấp 10 kích thích đau xót thành phần dược vật, hắn đến bây giờ còn có thế chịu đựng, không hử ra tiếng đến, cũng thật là cái nam nhân được rồi, đều chẳng muốn chấp nhặt với hắn về sau dùng thật bằng thực lực đánh hắn không chỉ những thứ này tiêu trong sức tưởng tượng đổ vật. Kiều Kiều đại nhân trong lòng suy nghĩ, liền đem cái kia kích thích hắn thương đau dược vật cho lùi xuống. Tiểu cô nương cúi đầu, thần sắc có mấy phần chuyên chú giúp đỡ cho hắn ly vết thương trên cánh tay thế. Minh Á Tư cứ như vậy luôn luôn ngơ ngác nhìn qua nàng, trước mắt tuy rằng nước mưa hào hào, cách màn mưa tựa hồ có chút thấy không rõ tiểu cô nương cái kia tinh xảo khuôn mặt. Có thế không biết tại sao, hắn chính là có loại nhàn nhạt ảo giác, giống như giờ khắc này, chính mình cách nàng, thật là gần, gần cơ hồ chính mình xúc tu. Liền có thể chạm đến nàng oanh một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cả kinh Minh Á Tư tay có chút co rụt lại, ngón tay sắt Kiều Mục Sĩ đầu chuyển mắt lúc nghiêng đi tóc mai, nhẹ nhàng sắt qua. Thanh âm kia trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ hẻm núi, kinh khởi liên tiếp hoa hoa bay vút lên hắc nhà cùng mũi tên ưng. Minh Á Tư lập tức một tay chống đất có chút chi đứng người dậy, vô ý thức liền đưa tay đem tiểu nha đầu kia hướng phía sau mình kéo một cái, uy, giống như ra biến cố. Phía ngoài đoàn người truyền đến một trận dồn dập hô gào âm thanh, cùng với thánh tử thanh âm trầm ổn, đều ổn định đi lên tất cả đều đi nham trên núi đá, trước tránh một chút mấy tên Hồng Phủ học viện học sinh bận bịu nghe lệnh quay người, hai tay leo lên nham thạch bích, vừa định muốn đi lên leo lên lúc, liền bị một đợt mưa tên cho vội vàng bước xuống dưới. Hai bên đường hẻm nham thạch phía sau, cao ngất nham trên vách đá, bị từng người đẩy ra mười mấy bộ đen nhánh tỏa sáng ống tháo. Ở dưới bóng đêm có vẻ mười phần sáng ngời. Linh thạch pháo trong lòng mọi người không khỏi nhao nhao giật mình, ánh mắt căng lên nhìn qua cái kia hơn 10 chi mạo hiểm ô quang ống tháo. Thánh tử cảm thấy kêu một tiếng hỏng. Những người này chiếm cứ cao điểm, cầm linh thạch pháo cho bọn hắn đến như vậy mấy con thôi, cái kia thật đúng là muốn xong muốn xong muốn xong tiết tấu người phía dưới đều nghe cho kỹ. Lúc này cái kia mặt quỷ đường chủ chiếm cứ lấy có lợi địa hình. Ở trên cao nhìn xuống đối đám người gọi hàng nói, nếu như không muốn chết, liền lập tức từ trong đội ngũ đứng ra giao ra người một sợi hồn độc, quy thuận chúng ta thiên vận.